Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 106, 106, Bắc Nguyên cấm cung ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngữ Yên đến công hội luyện đan sư, lão Từ nhìn nàng thập phần khó xử. Cố tiểu thư, hội trưởng. Ha ha, hội trưởng, ngài, khi nãy vừa trở về công hội nhưng nghe nói, tiểu thư đã đến Thiên Trung Viện nên, lão Từ không cần nói hết câu Cố Ngữ Yên đã hiểu được ông muốn nói gì. Nàng quyết định ngồi đợi. Nếu một canh giờ sau mà vô tổ phụ không xuất hiện thì nàng lại đến Thiên Trung Viện tìm ông. Hoặc là đứng giữa đường lớn, vận hết linh lực mà gọi, gào thét tên cúng cơm của vô đại sư. Mạc Chi Thành muốn nói gì đó, song hắn lại xoay qua nhìn lão Từ trao đổi với ông về việc chuẩn bị đan dược cho đại hội tứ quốc sắp đến. Hai người liền đi đến chữ đan phòng, còn Cố Ngữ Yên thì vẫn ngồi ở chính sảnh ngắm. Nàng dự tính ngắm ruồi bay nhưng nơi này đến một con ruồi cũng không có. Một khắc trôi qua, Vô Phong vội vã chạy vèo từ cửa công hội vào đến chính sảnh. Cố Ngữ Yên ngẩng đầu chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh của ông. Khi nàng vừa quay đầu thì gương mặt của vô tổ phụ lại áp sát bên cạnh, phóng đại hết cỡ. Cố Ngữ Yên giật nảy người, xém chút nữa là tách trà trên tay đã rơi xuống đất. Nàng nhìn chăm chăm vào Vô Phong, đầu tóc của ông lúc này so với tổ chim còn muốn đặc sắc hơn. Vô tổ phụ, người muốn dọa con à? Vô đại sư cười hề hề. Nhà đầu, con đến gặp lão Ngụy rồi đúng không? Vâng, thế con cũng đã biết chuyện của đại hội tứ quốc rồi. Cố Ngữ Yên ngoan ngoãn gật đầu. Nhà đầu con rất thông minh, chắc cũng biết được chuyện lão già ta muốn nhờ con giúp là gì rồi. Cố Ngữ Yên mỉm cười, nàng đương nhiên là biết vô tổ phụ muốn gì. Nàng nhìn ông rảo hoạt. Vô tổ phụ, người gần đây đột phá, trở thành luyện đan sư bát phẩm rồi. Vô Phong vẻ mặt đắc ý, vui vẻ nói, sao hả, có phải thấy vô tổ phụ của con rất lợi hại? Cố Ngữ Yên gật gật đầu, lợi hại, vô tổ phụ rất lợi hại, nói xong nàng chìa tay về phía ông, bày ra nụ cười sán lạn nhất. Vô Phong híp mắt, người có tài thường hay sinh tật, nha đầu Ngữ Yên chính là một minh chứng sống. Vừa khen ông câu trước, ngay sau đó liền muốn móc túi ông rồi. Vô đại sư lấy ra một bình đan dược. Bộ dạng tiếc nuối bỏ vào tay Cố Ngữ Yên. Cố Ngữ Yên cầm được bình đan dược thì vui vẻ, nàng nhanh chóng mở ra xem bên trong là loại đan dược nào. Hồi linh đan cấp 8, chất lượng thượng phẩm. Hồi linh đan một loại đan dược có thể giúp người đang suy kiệt linh lực trong tức khắc có thể hồi phục đến 8 thành linh lực mà không có bất cứ tác dụng phụ nào. Đây chính là bảo vật cứu mạng trong lúc chiến đấu. Nhà đầu, đây là viên hồi linh đan thượng phẩm ta mới luyện được vài ngày trước. Khắp Mạc Ly quốc này không có viên thứ hai đâu. Cố Ngữ Yên nhìn bộ dạng nửa đắc ý nửa tiếc nuối của vô tổ phụ không nhịn được mà mỉm cười. Lão nhân gia này đúng là không hổ danh lão ngoan đồng. Lúc nào gặp ông nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Cố Ngữ Yên dịu dàng nói. Vô tổ phụ, đại hội tứ quốc sắp đến, con nhất định sẽ không để người thất vọng. Được, được, Vô Phong rất nhanh đã lấy lại bộ dạng vui vẻ phấn khởi thường ngày. Ông ngồi xuống chỗ bên cạnh Cố Ngữ Yên. Rót một tách trà uống liền một mạch, xong bắt đầu nói tiếp. Nhà đầu, sắp đến Ngự Tiền Lâu có đấu giá linh thảo. Ta cũng chỉ nghe được là một loại linh thảo rất quý hiếm, con có dự tính đi xem không? Vô tổ phụ không đi sao? Vô Phong xua tay, hôm đó ta bận rồi, là khẩu dụ của Hoàng thượng triệu kiến ta với lão Ngụy vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là nghị sự chuyện của đại hội tứ quốc. Vô đại sư rót thêm một tách trà. Chép miệng nói, năm nay đại hội được cử hành tại Mạc Ly quốc, nhóm người hoàng thất bận tối mặt. À, con còn nhớ thái tử Bắc Nguyên không? Cố Ngữ Yên gật đầu, mấy hôm trước cái tên Kim Hạn đó còn liếc mắt đưa tình với Tiêu Huyền, nàng sao có thể quên được. Thái tử Bắc Nguyên sẽ ở lại kinh thành một tháng, nghe nói vị thái tử này chính là người dẫn đội của Bắc Nguyên quốc. Đến sớm một tháng, chắc là để dò xét tình hình. Cố Ngữ Yên nhàn nhạt nói. À nha đầu con muốn nghe ký sự cung cấm Bắc Nguyên quốc không? Cố Ngữ Yên hai mắt tò mò, nàng hứng thú nhìn vô tổ phụ. Vô Phong thấy biểu hiện của nghĩa tôn nữ như vậy thì ngay lập tức ra vẻ thần bí. Ông truyền giọng thâm trầm bắt đầu kể. Cách đây 2 năm trong nhân gian đột nhiên xuất hiện và lưu truyền một quyển sách, tên là Bắc Nguyên cấm cung ký. Trong quyển sách đó viết rằng Hoàng đế Bắc Nguyên hiện tại không phải con ruột của tiên đế đời trước. Mà chỉ là một màn trộm long cháo phượng. Nhưng chuyện Hoàng đế Bắc Nguyên thật sự là nhi tử của ai thì sách không có đề cập đến. Có một vài tin tức lan truyền nói rằng Hoàng đế Bắc Nguyên là con của Hoàng Thân Vương, cũng chính là tiểu thúc của Tiên Hoàng. Vị Thân Vương này vụng trộm với Tiên Hoàng hậu Bắc Nguyên, hiện tại chính là Thái hậu rồi sinh ra Hoàng đế hiện tại. Cố Ngữ Yên hồi hộp nuốt từng chữ mà Vô Tổ phụ kể. Mấy câu chuyện cung cấm đúng là hấp dẫn, cốt truyện này không có chút nào thua kém phim truyền hình. Nếu những gì Vô Tổ phụ đang kể là sự thật thì vị Tiên Hoàng Bắc Nguyên xui xẻo bị cắm sừng kia nhất định rất tức giận. Thê tử vụng trộm với tiểu thúc, nuôi con của người khác bao nhiêu năm còn truyền ngôi. Nhà đầu còn nghĩ xem nếu vị tiên đế kia mà biết được sự thật bản thân bị đội mũ xanh sẽ có biểu hiện như thế nào. Vô Phong nói, tức giận, đương nhiên là rất tức giận. Vô Phong vỗ tay một cái, tiếp tục nói, đúng, Tiên Hoàng Bắc Nguyên đã rất tức giận, giận đến mức hỏa khí xông thiên mà bất tỉnh, sau đó. Vô Phong kể đến đây thì dừng lại, ý vị nhìn Cố Ngữ Yên. Nàng hướng Vô Tổ phụ, tiếp lời hoàn thành câu nói giang dở của ông. Sau đó, Tiên Hoàng hậu và Hoàng Thân Vương lợi dụng thời cơ tiên đế bất tỉnh mà. Cố Ngữ Yên đưa bàn tay lên ngang cổ, làm hành động giết người diệt khẩu. Vô Phong gật đầu xác nhận, tiên đế băng hà, Tiên Hoàng hậu và Hoàng Thân Vương làm giả chiếu chỉ truyền ngôi. Tuy nhiên bọn họ không thể tìm ra Ngọc Tỷ. Vì vậy đến bây giờ Ngọc Tỷ của Bắc Nguyên Quốc là đồ giả. Cố Ngữ Yên lộ biểu cảm kinh ngạc, nói như vậy thì một ngày nào đó, nếu có người nào tìm ra được Ngọc Tỷ thật sự của Bắc Nguyên Quốc. Nhưng tất cả đều chỉ là lời truyền miệng mà thôi, quyển sách Bắc Nguyên cấm cung ký đó cũng không biết là thật hay giả. Có người đã đọc qua, để quyển sách trong nhà nhưng ngủ một giấc đến sáng thì quyển sách đó liền biến mất, không cánh mà bay. Suy cho cùng tất cả đều là lời đồn thổi, không có căn cứ xác thực. Cách chương.